Tâm thư gửi quý tu sinh tại tu viện Chân Như, ngày 24 tháng 12 năm 2006. Kính thưa quý tu sinh, hai từ giáo trình và giáo án, thầy xin định nghĩa hai từ này để các con phân biệt khi biên soạn giáo trình và giáo án cho được dễ dàng. Giáo trình là một chương trình tùy theo các cấp giới, định và tuệ được biên soạn theo từng bộ môn chuyên khoa để cho người học bộ môn đó được hướng dẫn học tập và nghiên cứu hiểu biết tường tận. Giáo án thì không có nghĩa như giáo trình. Giáo án là một bài học ngắn gọn được giảng viên biên soạn để đứng lớp truyền đạt, triển khai và đào luyện tư tưởng của những học viên, để cho những học viên thấm nhuần những bộ môn học tập đó, để trở thành một tri kiến hiểu biết và phản xạ một cách tự nhiên. Hiểu rõ được hai từ này thì các con sẽ biên soạn những bài học đạo đức nhân bản rất dễ dàng. Hãy cố gắng lên các con à. Nhờ bàn tay và khối óc của các con cùng thầy dựng lại nền đạo đức cho loài người. Một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao. Vì thế, một mình thầy khó mà dựng lại chánh pháp của Phật. Chỉ nhờ các con và các cháu nối tiếp sau này thì mới làm nên một việc làm vĩ đại. Nhưng dù sao, các con còn phải học và tu tập nhiều hơn nữa. Chúc các con mạnh và tu học tả tâm tốt, thầy của các con.